Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 1, một phần chuyển phát nhanh. 10 năm sau, xe tăng. Đem boss kéo cách đám người. Để cho boss cái mông hướng về phía chúng ta. Điều trị, đừng để ý cái kia mấy cái du hiệp rồi. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Cho ta nhìn chăm chú vào xe tăng dùng sức thêm. Pháp sư, chuẩn bị thả lưu tinh hỏa vũ. Boss muốn triệu hoán tiểu quái rồi. Được được được, chính là như vậy. Phải đến chém chết tuyến. Tất cả mọi người đại chiêu mở cho ta. Sở Ca trong phòng, hắn một bên điều khiển chính mình nhân vật, vừa hướng microphone giống to. Trong màn ảnh, lượng máu của boss vững bước hạ xuống. Rốt cuộc hoàn toàn hao hết vua của bóng tối. Các ngươi đám này hèn mọn người phàm. Cho là như vậy thì có thể đánh bại ta sao, quá ngây thơ rồi. Cuối cùng có một ngày ta còn sẽ trở lại cái thế giới này. Đến khi đó, hết thảy đều đem tan thành mây khói a a a a. Theo một trận rực rỡ nổ tung. Cái này cường đại vua của bóng tối boss cuối cùng vẫn bị một đám tham lam các người mạo hiểm oanh. Lật trên đất rồi. Những thứ kia huyết chiến cuộc đời còn lại các người mạo hiểm nhất thời rối rít hoan hô. Lão đại ngươi quá treo. Ha ha ha. Đầu giết a. Toàn bộ phục đầu giết a lão đại. Lão đại. Nhanh mò thi thể a. Nhất định phải tay số đỏ a. Nhưng mà a a a a a. Thật nham chán a. Nhìn màn ảnh trong ngã xuống cái kia to lớn boss thi thể. Nhìn lấy kênh party bên trong một mảnh tiếng hoan hô. Sở Ca làm thế nào cũng không có chút hứng thú nào tới. Ngược lại lôi kéo trường âm phát ra một tiếng than thở. Mặc dù trước mắt trò chơi này nghiêm khắc nhắc tới thật ra thì còn rất khá. Mới vừa rồi boss chiến đấu cũng coi là đặc sắc kịch liệt. Nhưng là lại đã không có biện pháp để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Không có cách nào, trò chơi này hắn đã chơi 5-6 năm. Mới vừa vào trò chơi thời điểm còn thật mới mẻ. Cảm giác cái gì cũng rất thú vị. Nhưng là khi trò chơi nội dung dần dần bị thăm dò. Làm tài liệu mảnh nhỏ cái này tiếp theo cái kia xuất hiện lại đi xa. Làm hết thảy đều trở thành số liệu sau. Lúc ban đầu cái kia một chút đại nhập cảm. Đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hiện tại trò chơi với hắn mà nói. Chẳng qua chỉ là không ngừng xây tính tổng cộng số liệu mà thôi. Coi như là toàn bộ phục đầu giết. Cũng đã không cách nào mang để an ủi rồi. Đương nhiên hắn cũng nghĩ tới đổi một trò chơi. Nhưng là rất đáng tiếc. Đây đã là trước mắt trên thị trường tốt nhất một cái game online rồi. Những thứ khác trò chơi chỉ có thể càng nát. Sở Ca cũng thử nghiệm qua rất nhiều game offline. Nhưng là trên căn bản đều là chơi đùa không được mấy ngày thì ung dung qua cửa. Căn bản là không có cách hướng hắn cung cấp bao nhiêu thú vui. Thuận tay đem quyền phân phối giới hạn cho phó đoàn trưởng. Sở Ca thối lui ra trò chơi. Sau đó hướng về phía màn ảnh máy vi tính đờ ra một lúc. Theo lúc còn rất nhỏ, Sở Ca liền vô hình sẽ có một loại cảm giác. Cảm giác chính mình cũng không phải là một người bình thường. Mình đời này đã định trước sẽ trải qua rất kinh tâm động phách mạo hiểm. Thần kỳ kích thích trải qua. Mặc dù bây giờ hắn rất bình thường. Nhưng là cuối cùng có một ngày. Một chút chuyện thần kỳ sẽ hàng lâm đến trên người của hắn. Sau đó mở ra một đoạn không cuộc đời bình thường. Loại cảm giác này vô cùng mơ hồ. Nhưng là tại tuổi thơ của hắn trong cuộc sống nhưng từ đầu đến cuối tồn tại. Vấn đề duy nhất là. Cái này chuyện thần kỳ rốt cuộc là cái gì? Lại sẽ từ lúc nào đến? Khi hắn nhìn Harry Potter thời điểm, liền thường thường ảo tưởng có một ngày chính mình sẽ nhận được một phong đến từ học viện Pháp. Thuật Hogwarts thư thông báo trúng tuyển. Khi hắn chơi đùa World of Warcraft thời điểm, liền thường thường sẽ ảo tưởng chính mình có một ngày sẽ xuyên Việt đến Azeroth. Trở thành một cái ma pháp sư hoặc là thánh kỵ sĩ. Cứu vớt thế giới cùng trong nguy nan. Khi hắn nhìn những thứ kia võ hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn, lịch sử tưởng tượng internet tiểu thuyết lúc sau. Hắn cũng thường thường sẽ cảm thấy. Có lẽ có một ngày. Chính mình thật sự có cơ hội sẽ xuyên Việt đến như vậy trên thế giới đi đây. Nhưng mà người cuối cùng là sẽ lớn lên. Theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng biến thành càng thêm thực tế lên. Những thứ kia đối với không biết ảo tưởng dần dần mơ hồ. Cái loại này vô hình cảm giác mình rất không tầm thường cảm giác cũng bắt đầu biến mất. Còn lại, chỉ có đối với thế giới hiện thật bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Cùng với một loại nhận mệnh cảm giác, ta chẳng qua là một người bình thường. Sinh hoạt tại trong thế giới hiện thật, đã định trước sẽ bình thường trải qua cả đời. Sau đó cùng những người khác một dạng, đi đời nhà ma, cái ý nghĩ này thay thế đi qua tất cả ảo tưởng. Theo tuổi tăng trưởng, trở nên càng ngày càng thực tế lên. Bất quá thỉnh thoảng, chẳng qua là thỉnh thoảng, cái loại này mơ hồ cảm giác mình cũng không tầm thường cảm giác vẫn là sẽ nhô ra. Mặc dù đã ý thức được cái thế giới này căn bản không có như thế nhiều thần kỳ, nhưng là ít nhiều gì, vẫn còn có chút một chút hy vọng. Có thể gặp được đến một chút không bình thường sự tình. Bất quá hy vọng này mang đến một chút an ủi đồng thời. Cũng thường xuyên hành hạ hắn. Để cho hắn không cách nào cam tâm tiếp tục bình thường nhàm chán sinh hoạt. A, thực sự rất nhàm chán a. Hắn không tự chủ được la lớn. Nhưng mà kêu một tiếng này cũng không có phát tiết bao nhiêu buồn bực trong lòng. Sở Ca trong lòng vẫn có rất nhiều bất đắc dĩ. Tại sao luôn cảm giác mình khi còn sống không nên liền như vậy bình thường trải qua đây tại sao? Luôn cảm thấy, những thần kia kỳ mạo hiểm đã định trước sẽ phát sinh đây Sở Ca đã lâu chưa từng có cái ý nghĩ này. Vậy mà hôm nay, hắn giống như trong sa mạc lữ nhân khát vọng thanh thủy một dạng. Khát vọng chuyện như vậy, ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy bàn phím bên cạnh một viên tiền xu. Phảng phất đã phát hiện cái gì không phải sự vật hắn cặp mắt nhìn chòng chọc vào cái viên này. Tiền xu, nhúc nhích, cho ta nhúc nhích. Hắn một bên chết thái độ suy nghĩ. Một bên nhìn chòng chọc vào cái kia tiền xu. Nhưng mà tùy ý hắn đem con ngươi trợn tròn. Cái kia tiền xu vẫn là không nhúc nhích. Sở Ca lại không chịu bỏ qua. Hắn hướng cái kia tiền xu đưa ra một cái tay đi. Thật giống như muốn bằng không nâng lên cái gì tựa như. Nhúc nhích a, nhờ cậy xin cho ta nhúc nhích đi. Dù là chỉ có một tí cũng tốt. Thượng đế a, Phật tổ a, Tam Thanh a, vũ trụ ý chí a. Bất kể là ai nghe cầu nguyện của ta, nhờ cậy xin cho ta một chút đáp lại được không? Chỉ cần một chút xíu là tốt rồi. Nhưng mà cái kia tiền xu vẫn là không nhúc nhích. Sức hút của trái đất vào giờ khắc này trung thực thi hành sứ mạng của nó. Hết thảy đều vô cùng bình thường. Chỉ có Sở Ca chính mình giống như người bệnh tâm thần tựa như đối với tiền xu dương nanh múa vuốt. Sở Ca thở dài, buông tha phí công cố gắng. Quả nhiên vẫn là không được sao. Quả nhiên thực tế chính là thực tế a. Hắn đột nhiên từ chế giễu nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết cái kia tiền xu căn bản không có khả năng động. Hắn lúc trước đã thử qua vô số lần. Lại có kia một lần kết quả từng có khác nhau đây. Lắc đầu một cái, Sở Ca đang định đứng dậy đi cho chính mình làm một cái cơm trưa. Lúc này tiếng chuông cửa chợt vang lên. Sở Ca đi tới cửa trước theo mắt mèo cửa trước bên ngoài nhìn một cái. Lại thấy một cái mặt đầy râu gốc mập mạp trong tay ôm lấy một cái tứ tứ phương phương dương lớn. Đang kiểm tra một tấm chuyển phát nhanh đơn trên địa chỉ. Số 9 lầu 2 đơn nguyên 103. Không sai chính là chỗ này, mập mạp kia lầm bầm lầu bầu. Lại ấn xuống một cái chuông cửa. Ồ, là đưa khoái đệ a. Nhưng là mình gần đây dường như không có ở trên mạng mua đồ a. Sở Ca trong lòng kỳ quái nghĩ đến. Bất quá hắn vẫn mở cửa ra. Người khỏe, tìm ai ai, là Sở Ca tiên sinh sao, ngạch. Là ta. Sao chúng ta nơi này có một phần của ngươi chuyển phát nhanh? Sở Ca nhận lấy chuyển phát nhanh. Tờ đơn nhìn một cái. Đầu gửi người Tạ Thiên không, Tạ Thiên không cái kia không phải là của mình cậu sao? Hắn còn nhớ khi còn bé cậu mỗi một lần tới nhà hắn đều sẽ cho hắn mang rất nhiều đồ ăn ngon. Còn có thể nói cho hắn một chút thú vị cố sự. Trả lại cho hắn mua qua một đài khi đó có thể nói xa đồ trang sức PS máy chơi game. Chỉ bất quá 10 năm trước một thiên, tại quán cà phê hai người một lần cuối cùng nói chuyện với nhau sau. Cậu liền hoàn toàn đã mất đi bóng dáng. Cũng không biết là mất tích hay là thế nào. Làm sao hôm nay đột nhiên lại nhô ra, ngạch, tốt đẹp, vừa nghĩ tới.